Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1833, ngoan ngoãn một điểm. Tới nhận lấy cái chết. Trong huyết tộc, khắp nơi đều là lấy huyết dịch lực lượng làm chủ. Bọn họ bình thường công pháp tu hành, thực ra cũng coi là liên miên bất tận, chỉ bất quá có chút đặc thù tăng phúc thủ đoạn. Có thể miễn cưỡng xưng là cấm thuật thôi. Đáng nhắc tới là, ở nơi này nhiều chút đặc thù tăng phúc thủ đoạn bên trong. Có một loại huyết thần phù văn chính phủ pháp, là cường đại nhất, Trường Không Vô Kỵ nhớ. Cai ẩn trên thân thể, là có cửu đại phù văn đồ đằng. Hiện nay nói đến, đúng là huyễn hóa thành binh khí hình thái. Nhưng là... kỳ phù văn nếu như có thể khắc họa đi ra, hoặc là ký kết thành ấn lời nói, như thế cũng là có thể phát huy ra hết sức kinh người năng lực. Vào giờ phút này Hạ Thuần trong tay, chính là sử dụng ký kết thành ấn thủ đoạn. Theo hai tay của hắn đong đưa, từng cái to lớn phù văn dấu ấn, ngưng tụ ở trước người hắn. Từng cái với huyết thần kiếm thuộc quyền đồ đằng có chặt chẽ không thể tách rời chi liên hệ dấu ấn. Phiêu bay đến trong hư không, cùng với kèm theo, chính là thiên mà kinh biến. Trên 9 tầng trời, ánh sáng đỏ ngòm nồng nặc lóe sáng mà ra. Một cổ thiên đạo ý chí, hoàn toàn gia trì đến Hạ Thuần trên thân thể. Công lực của hắn lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng ích. Hơn nữa thiên địa uy áp, đồng thời cũng hướng Trường Không Vô Kỵ chèn ép tới. Vào giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình giết người lực lượng, cũng lớn đại bị hạn chế. Tiếp đó, trong hư không lại vừa là một trận hư ảnh hiện lên một chút. Giống nhau như đúc, trước Trường Không Vô Kỵ sử dụng qua huyết thần thủ, xuất hiện ở trong hư không, trở lại chính là cái bàn tay lớn này. Trực tiếp chộp tới Trường Không Vô Kỵ, muốn đem hắn trực tiếp bóp vỡ bóp chết. Hừ, ta cũng không tin không giết được ngươi. Ở ta cấm thuật bên dưới, nhìn ngươi còn không diệt vong. Hạ Thuần ngạo khí vừa nói, sử dụng thủ đoạn này thời điểm, hắn bỏ ra cũng rất nhiều. Lại nhìn lúc này hắn, trên gương mặt đều đã xuất hiện thật sâu rãnh, hốc mắt lõm sâu, tóc trắng bệch. Đây nhất định là hy sinh tánh mạng mới sử dụng được thủ đoạn. Mắt thấy Trường Không Vô Kỵ, liền muốn bị cường thế chấn đánh tiếp. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lãnh đạm đến nhìn hết thảy các thứ này. Tâm tình của hắn chưa có tới muốn cười. Đúng vậy, này đổi tới đổi lui. Thực ra chính là huyết thần kiếm này một mảnh đồ đang bổ sung thêm thủ đoạn mà thôi. Hạ gia tuyệt học. Vĩnh còn lâu mới có được thoát khỏi cái đồ đằng này khả năng. Cho nên nói hết thảy các thứ này thực ra đều ở Trường Không Vô Kỵ năng lực bên trong. Bởi vì hắn lại huyết thần kiếm A, dù là thực lực đối phương cường đại, cũng vô dụng, ở Hạ Thuần còn có hắn bọn thuộc hạ. Từng cái toát ra mong đợi biểu tình thời điểm, Trường Không Vô Kỵ gợi lên khóe miệng của tà mị. Ánh mắt như đao một loại nhìn Hạ Thuần, dùng rất là diễu cợt giọng nói. Hạ Thuần a Hạ Thuần, người này cái gọi là cấm thuật, chẳng qua chỉ là huyết thần tay mà. Chẳng lẽ người không biết, huyết thần kiếm cuối cùng trạng thái, cũng phải cần triệu hoán học thần tay sao? Người làm như thế, thật là có thể nói là, múa búa trước cửa lỗ ban vậy, theo tiếng nói rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng lấy ra một chút thế giới bản lĩnh thật sự tới. Hắn một tay ở trước người một cái hư dẫn. Bên trong thân thể trực tiếp bạo phát ra một đạo đáng sợ huyết quang đến. Cái này ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên. Trực tiếp đánh về phía Hạ Thuần lấy ra học thần tay. Liền nghe người, oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn lan truyền ra. Phía trên huyết thần tay. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị đụng một cái hy bể a. Kia một đạo hào quang màu đỏ như máu, ở trên 9 tầng trời theo sau khi ngưng tụ thành hình. Đây là một thanh hồng đồng đồng kiếm lớn màu đỏ ngòm. trên thân kiếm hạ cũng là quỷ dị phù văn. Một người trong đó góc nhỏ, chính là Hạ Thuần mới vừa rồi cưỡng ép sử dụng được dấu ấn hình thái. Huyết thần kiếm, đây chính là huyết thần kiếm. Gia tộc chúng ta đầy đủ mọi thứ, nguyên lai đều là căn cứ huyết thần kiếm mà thành. A, Hạ Thuần bi thương bưng kín bộ ngực mình. Trường Không Vô Kỵ còn chưa từng đối với hắn công giết tới thời điểm. Hắn đã là một cái lão huyết phun phun ra. Mình đã bị rồi trọng thương cắn trả. Ha ha, xem ra ngươi cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Trường Không Vô Kỵ miệt thị giễu cợt hắn một tiếng sau. Cũng căn bản không có tấn công Hạ Thuần, mà là tiếp tục phản kích bên người kia một đám cao thủ. Huyết thần kiếm như là đã đi ra. Kia Trường Không Vô Kỵ ở thế giới bản, đối với huyết tộc trấn áp, đó mới là đạt tới một cái trạng thái tột cùng. Nói thật, coi như là trường khống giả lực, cũng chưa chắc có huyết thần kiếm càng hữu hiệu, chỉ chẳng qua là thần kiếm khí tức hạ thấp xuống đến. Trường Không Vô Kỵ bên người đám người kia, cũng đã là cả người run rẩy không nói, thực lực cũng giảm bớt nhiều. Muốn với Trường Không Vô Kỵ tiếp tục đối với tiếp tục đánh. Ha ha, bọn họ đã không có cái năng lực kia rồi. Côn nuốt thiên địa, nơi đây cao thủ tương đối nhiều. Trường Không Vô Kỵ muốn thoáng cái đem nơi này tất cả mọi người lực lượng cũng hấp thu xong. Thực ra cũng là một kiện phá mất thì giờ sự tình. Nhưng là, trong thân thể hắn còn có một cái nghịch thiên hấp thu phương pháp. Đó chính là thiết đạo giả đặc biệt tu hành côn thôn pháp môn. Có cái pháp môn này, trong thiên hạ đầy đủ mọi thứ lực lượng vật chất, cũng có thể hấp thu, chỉ bất quá tương đương không phải là đặc định dưới tình huống. Trường Không Vô Kỵ cũng không muốn sử dụng nó thôi. Nếu dùng đến, hiệu quả kia cũng là vạn phần kinh người. Thân hình hắn trong nháy mắt, nổi lên côn ngư to lớn hình thái đến. Miệng đại đại mở ra sau này, một cổ vô cùng sức hấp dẫn, đầy mắt bát phương mà ra, thân ở với Trường Không Vô Kỵ bên người kia một đám huyết tộc cao thủ. Bị này một cổ sức hấp dẫn công kích sau, bọn họ từng cái thân hình nhăn nhó, đã không được người bộ dáng, phảng phất là hai chiều hình ảnh như thế, lôi lôi kéo kéo, ở khổng lồ sức hấp dẫn bên dưới. Trực tiếp rơi vào Trường Không Vô Kỵ côn ngư trong thân thể đi. Ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, côn nuốt phương pháp năng lực tiêu hóa mới là mạnh nhất, có thể nói không có lực lượng gì không thể đồng hóa. Trừ phi là trường khống giả lực, hơn nữa huyết tộc huyết thần kiếm trợ giúp vân vân. Nhóm người kia phảng phất tiến vào cối xay thịt, trong nháy mắt từng cái thân thể sụp đổ. Huyễn hóa thành một đoàn một dạng máu thịt, ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, trở thành hắn một bộ phận, tiếp theo lại tiến vào trong đan điền, hành động thành một cái công pháp vận chuyển hệ thống. Mà vào lúc này, bên ngoài Trường Không Vô Kỵ, thực lực tốc độ tăng lên, đương nhiên là mắt trần có thể thấy gia tăng, hắn to lớn côn thân hình, cũng vào lúc này, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo ngưng tụ đâu rồi? Thực lực tiến vào ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm này cũng không qua là mấy hơi thở giữa sự tình. Loại này tốc độ tăng lên thật là làm người ta chắc lưỡi hít hà a. Tới cửu phẩm sau này, Trường Không Vô Kỵ dò xét tính phát lực, chỉ tiếc cảnh giới này đột phá, hay lại là kém một chút như vậy, có chút tiểu sinh khí mở mắt ra. Trường Không Vô Kỵ con ngươi nhìn về phía cách đó không xa Hạ Thuần. Ha ha, mặc dù ngươi bây giờ ra rồi điểm, công lực giảm xuống không ít, nhưng là nếu như ăn ngươi lời nói, cũng tuyệt đối có thể thành công đột phá đến đệ tứ trọng đại trong cảnh giới. Ngoan ngoãn một chút, tới nhận lấy cái chết. Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này, đã nâng lên đoạt mệnh bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.